Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1304, mồm miệng sắc bén Bình Miêu Man Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan ngồi xuống, các ngươi có thể tới bái kiến Chu Bình An ngồi xuống sau, quét một đám miêu man một cái, hơi kéo kéo khóe miệng khoan thai nói. Còn muốn chúng ta bái kiến, ngươi mặt thật là lớn. Bươm Bướm nghe vậy, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Một đám miêu man cũng đều căm phẫn trào dâng. Ai, liền lễ phép cũng không hiểu, không trách người khác gọi các ngươi man gì. Chu Bình An liếc Bươm Bướm, đau lòng nhức óc lắc đầu. Các ngươi người Hán mới thật sự là man gì, lớn nhất man gì. Bươm Bướm khí dậm chân, Chu đại nhân đúng không? Không biết Chu đại nhân chuyến này, có gì muốn làm? Di Lan phu nhân sâu kín hỏi. Ai, ngươi nhìn, để cho các ngươi nha đầu này quấy rầy thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện chính. Chu Bình An lại liếc mắt một cái Bươm Bướm. Đều là ngươi nhiều việc còn trách ta. Bươm Bướm nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không có đi lên. Đều là ngươi không hiểu lễ phép còn trách chuyện ta nhiều. Chu Bình An bắt trước Bươm Bướm giọng nói. Ngươi, Bươm Bướm khí cũng mau nổ. Chu đại nhân lần này tới trước không phải là vì đùa bỡn ta tỷ nữ a. Di Lan phu nhân hít sâu một hơi, một đôi dãi dầu xương gió con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Bình An, sâu kín mở miệng nói. Khụ khụ, trêu đùa, thổ ti thế nào nói ra lời này. Chớ có bôi nhọ bản quan nhưng là quang minh lỗi lạc tọa hoài bất loạn chính nhân quân tử. Chu Bình An ho khan một tiếng, dùng sức quơ quơ đầu. Chính nhân quân tử, a, Di Lan phu nhân a một tiếng, một đôi mắt có ý riêng gật một cái Chu Bình An bên cạnh yêu nữ nhược nam, khóe miệng kéo ra lau một cái châm chọc độ cong. Di Lan phu nhân lão mắt cay độc, mặc dù yêu nữ nhược nam nam trang giả trang thành thạo, nhưng tại Di Lan phu nhân trong mắt cũng là không chỗ che thân. Bình giả, đại sự quốc gia tử sinh đất tồn vong chi đạo. Hành quân đánh trận, ngươi cũng không quên hành nhạc đi theo mang theo nữ quyến. Ngươi còn quang minh lỗi lạc tọa hoài bất loạn đâu. A, Di Lan phu nhân châm chọc nhìn Chu Bình An, a một tiếng, không nói thêm gì, hết thảy đều không nói trong. Yêu nữ nhược nam theo bản năng lui về phía sau rụt lại, cái này lão phu nhân ánh mắt thật là độc a, vậy mà nhìn thấu ta ngụy trang. Yêu nữ nhược nam cái này co lại càng là lệnh Di Lan phu nhân lấy được xác nhận khóe miệng độ cong lớn hơn. Khụ khụ, nhàn thoại nói ít, chúng ta trở lại vấn đề chính đi. Chu Bình An ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Vậy thì mời Chu đại nhân nói rõ ý tới đi. Di Lan phu nhân kéo kéo khóe miệng khoan thai nói. Ngũ Khê Miêu diệt tộc họa trước mắt nguy cơ sớm tối, bản quan riêng cứu thổ ti cùng với Ngũ Khê Miêu toàn tộc tới. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói. Cái gì, diệt tộc hỏa, thật là buồn cười, hoang đường, nói bậy nói bạ, còn diệt tộc hỏa, đặc biệt tới cứu chúng ta. Chấm, cẩu quan khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh chóng ngươi chó lưỡi. Chu Bình An tiếng nói vừa dứt chung quanh Ngũ Khê Miêu liền từng cái một tâm tình kích động giống như nổ miếu vậy, nhất là Di Lan phu nhân thiếp thân nha đầu Bươm Bướm càng là đối với Chu Bình An trợn mắt nhìn. Chu Bình An bên cạnh yêu nữ nhược nam cúi đầu, đang lúc mọi người không nhìn thấy góc độ lật một cái liếc mắt trong lòng đối Chu Bình An ruột thầm không dứt thật đúng là mọt sách ngươi câu này lời mở đầu, đơn giản chính là từ trong sách chép tới cổ đại thuyết khách đi trước du nói đến người khác nát đường cái lời mở đầu chính là câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quân nguy cơ sớm tối, còn không tự biết sao ta chính là vì cứu tướng quân tới. Quả nhiên, một giây kế tiếp yêu nữ nhược nam liền nghe được Di Lan phu nhân cười khẽ. Chu đại nhân câu này lời mở đầu, rất là quen thuộc. Chẳng lẽ là sử ký trong thuyết khách nát đường cái lời mở đầu. Nhìn một chút mọt sách bêu xấu đi, bị người ngay mặt vạch trần. Yêu nữ nhược nam nghe Di Lan phu nhân cười khẽ, không khỏi kéo kéo khóe miệng, thậm chí còn thay Chu Bình An hơi ửng đỏ hạ mặt. Đúng vậy, Chu Bình An sắc mặt như thường, nghiêm trang gật đầu một cái. Mọt sách vậy mà quang minh chính đại thừa nhận, không chút nào cảm thấy mất mặt, da mặt thật là dày. Yêu nữ nhược nam lại không nhịn được rùa thầm. Di Lan phu nhân thấy Chu Bình An thừa nhận, khóe miệng không khỏi gợi lên lo một cái độ cong, các hạ kỹ chỉ đến thế. Thổ ti có biết vì sao sử ký nhiều lần xuất hiện loại này câu nói? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Mời Chu đại nhân chỉ giáo. Di Lan phu nhân kéo kéo khóe miệng. Bởi vì lịch sử luôn là đang tái diễn, có chút người đâu, luôn là sắp chết đến nơi mà không biết. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn Di Lan phu nhân, từ tốn nói. Di Lan phu nhân nhất thời ngẩn ra, tiếp theo lại cười khẽ một tiếng. Chu đại nhân nói ta Ngũ Khê Miêu diệt tộc họa nguy cơ sớm tối, thật sự là nguy ngôn tùng tính, không biết Chu đại nhân có gì bằng chứng. Đúng rồi, cẩu quan nói chuyện giật gân, Bươm Bướm lập tức phụ họa nói. Nói chuyện giật gân, ha ha, ta 50.000 đại quân đã trần liệt bốn phía sơn dã, đem bọn ngươi doanh địa đoàn đoàn bao vây, bọn ngươi mọc cánh khó thoát, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn ngươi toàn tộc liền tan thành mây khói. Chu Bình An cười lạnh một tiếng, mặt tự tin nói, đưa tay phải ra nắm quyền, sau đó từ từ triển khai lòng bàn tay, há mồm ra hướng lòng bàn tay thổi một ngụm, khá có một loại trong lúc nói cười tường mái trèo tan thành mây khói cảm giác. 50.000 đại quân, không trách bốn phương tám hướng đều là minh chó. 50.000 đâu, bốn phía Ngũ Khê Miêu nghe vậy, không khỏi biến sắc từng cái một khẩn trương không dứt nhìn bốn phía sơn dã. Chúng ta toàn tộc cũng liền hơn 38.000 người mà thôi, cái này còn bao gồm lão ấu phụ nữ trẻ em ở bên trong đâu, chân chính có thể chiến thanh niên trai tráng cũng liền 10.000 ra mặt mà thôi, như thế nào địch nổi minh chó 50.000 đại quân đâu. 50.000, Chu đại nhân cũng thật là biết nói đùa, các ngươi Tĩnh Nam tổng cộng có bao nhiêu sai dịch binh sĩ ta nhưng là biết rõ ràng, không hơn trăm những người khác mà thôi. Tĩnh Nam tổng cộng bao nhiêu trăm họ ta cũng rõ ràng. Lần trước giặc Hoa xâm phạm Tĩnh Nam huyện thành nguy cơ sớm tối, Chu đại nhân cũng bất quá mới động viên 2-3.000 trăm họ đi. Nghĩ đến, Chu đại nhân hôm nay tối đa cũng bất quá tổ chức 2.300 họ a, Chu đại nhân lại dám khoe khoang khoác lác nói trần quân 50.000. Hà hà, cân vớt bài TTV, Chu đại nhân cũng không sợ khẩu khí quá lớn, thổi rớt hàm răng. Di Lan phu nhân cười lạnh nói. Nghe vậy, cúi đầu yêu nữ nhược nam không khỏi mặt liền biến sắc, lão phu nhân này còn thật là lợi hại, lập tức liền đoán được bên ta hư thực lần này nhưng phiền toái, không biết mọt sách tương đối ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ ti nói Tĩnh Nam tổng cộng có bao nhiêu người, bản quan nói cho ngươi, Tĩnh Nam vốn có trăm họ 100.000, ngày gần đây nhân nạn lụt duyên cớ, lại có 180.000 nạn dân chạy nạn tới ta Tĩnh Nam tổng cộng có trăm họ 280.000. Nếu là chiêu mộ thanh niên trai tráng trăm họ, bản quan có thể dễ dàng chiêu mộ 180.000 thanh niên trai tráng. Bất quá, bản quan đã xưng đại quân, tự nhiên không phải dân chúng tầm thường. Thổ ti nếu biết ta Tĩnh Nam rất rõ, nghĩ đến cũng nên biết bản quan cái này Tĩnh Nam chi huyện chẳng qua là tạm thay mà thôi, bản quan thật chức Chiết Giang đề hình án sát sứ thi thiêm sự, chức trách phân quản Chiết Giang toàn cảnh luyện binh sự vụ. Tĩnh Nam đầy đất binh ít, Chiết Giang có bao nhiêu binh? Thổ ti có biết, chỉ có 50.000, bất quá một sợi lông trong 9 con trâu mà thôi. Bản quan tuổi còn trẻ liền đã quan tới chính ngũ phẩm, lại được thánh thượng ban ơn mật báo tấu lên quyền lực tiền đồ chính hầu như là không thể đo đếm, nếu không có vạn toàn nắm chặt bản quan há lại sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Chu Bình An thân thể thoải mái ngửa ra sau trên ghế ngồi, gõ hai chân, mặt khinh miệt đối Di Lan phu nhân nói. Di Lan phu nhân thân thể không khỏi run lên, nhìn về phía Chu Bình An trong con ngươi kiêng dè không thôi. Quên, Chu Bình An thân là Chiết Giang đề hình án sát sứ thi thiêm sự, xác thực gánh vác luyện binh chi trách. Tổ chức 50.000 đại quân cũng không phải là việc khó. Giống như hắn đã nói, nếu không có 50.000 đại quân làm hậu thuẫn, hắn lại sao dám đặt mình vào nguy hiểm nhập ta doanh địa. Còn có, hắn thứ nhất liền không có sợ hãi, như Du Xuân giao du bình thường, càng là chứng cứ gián tiếp. Cách chương.